Siêu sao báo thù, chương 46, góc truyện audio.com. 10 giây sau di động của Cố Diễn lại vang lên. Lục Duệ nhìn cũng không nhìn liền trực tiếp tắt đi. Sau đó lại vang lên rồi lại bị Lục Duệ vô tình tắt đi. Không biết là thần kinh phản xạ của đối phương tương đối tốt, hay là do da mặt rất dày. Lục Duệ tắt điện thoại của hắn 10 lần, hắn vẫn còn kiên trì gọi tiếp. Tinh thần bám giết không tha như thế cũng không thể khiến cho Lục Duệ cảm động. Ngược lại khiến cho tâm tình hắn lúc này càng thêm táo bạo. Cuối cùng, Lục Duệ trực tiếp ấn tắt máy. Tiếng chuông phiền lòng cuối cùng cũng không còn. Thế giới rốt cuộc cũng yên tĩnh lại. Cố Diễn mở cửa phòng. Vừa lúc liền thấy bộ dáng Lục Duệ thối mặt nhìn di động của mình. Cậu nở nụ cười, em mới phát hiện được. Nguyên lai Lục thiếu còn có ham mê lõa thể thưởng thức di động của em. Lục Duệ ngẩng đầu nhìn về phía Cố Diễn, biểu tình trên mặt lúc này mới nhu hòa hơn một chút. Dù vậy, cũng không che giấu nổi không vui vừa mới nãy. Vừa rồi có người gọi điện nhầm, đem anh đánh thức, Lục Duệ đem điện thoại quăng lên giường, đi đến bên người Cố Diễn làm bộ muốn ôm cậu. Hắn trả lời bằng lời nói dối. Không muốn nói sự thật cho Cố Diễn, nam nhân đang ghen tỏ vẻ, tuy rằng lão bà được hoan nghênh là chuyện tốt, nhưng loại chuyện giúp người khác truyền đạt tình yêu này, Lục Duệ hắn mới không làm. Cố Diễn lui về phía sau một bước không cho hắn ôm. Anh nhanh chóng mặc quần áo xuống dưới ăn cơm, trên người cậu còn mặc tạp dề, không tiện cho Lục Duệ ôm, tình địch ngầm ngang nhiên gọi điện đến đùa giỡn lão bà thì coi như cho qua. Buổi sáng bị tiếng chuông đánh thức cũng vậy, nhưng hiện tại ngay cả lão bà cũng không cho hắn ôm. Lòng tự trọng của Lục Duệ, à không, là lòng ghen tuông lại một lần nữa nhận đả kích trầm trọng. Lục Duệ chua xót liếc nhìn Cố Diễn một cái, sau đó nghe lời đi mặc quần áo. Cố Diễn đời trước chính là sống một mình, chuyện gì cũng đều dựa vào bản thân, mấy chuyện linh tinh như nấu cơm giặt giũ cũng đều biết làm. Đời này tuy rằng ít nấu cơm, nhưng hiện tại chỉ là chuẩn bị bữa sáng cho cậu cùng Lục Duệ thì cũng coi như dư giả. Lão bà của anh thật đảm đang, ngay cả bữa sáng cũng làm tốt như vậy. Lục Duệ tuy rằng không phải lần đầu tiên ăn cơm Cố Diễn làm, bất quá mỗi lần ăn đều khoa trương khen Cố Diễn làm tốt. Trên mặt còn tràn đầy nụ cười hạnh phúc, phản ứng này của hắn, Cố Diễn rất hưởng thụ. Trong lòng đều tràn đầy hạnh phúc, hôm nay Cố Diễn còn một chương trình truyền hình phải tham gia. Ăn xong liền nhanh chóng đi làm, Lục Duệ không gấp gáp như Cố Diễn, ăn cơm xong liền lên tầng sửa sang lại dáng vẻ dung nhan của mình. Trở lại phòng ngủ, di động của hắn lại vang lên, đại khái vừa rồi tắt điện thoại quá nhiều lần, hiện tại trong một khoảng thời gian nghe thấy tiếng chuông điện thoại đều có cảm giác bài xích. Tuy rằng hiện tại vang lên chính là điện thoại của hắn. Lục Duệ vừa lấy điện thoại ra, phát hiện người gọi đến là Địch Viêm. Gia hỏa Địch Viêm này cư nhiên gọi điện cho hắn. Lục Duệ cảm thấy có chút hiếm lạ. Lục Duệ ấn nhận. Trong lòng suy đoán xem hắn có chuyện gì. Lục ca, Cố Diễn đang ở đó sao? Nhất thời xưng hô chuyển biến. Địch Viêm còn chưa quá thích ứng. Đương nhiên nguyên nhân chủ yếu là Dung Ngọc ngồi ở một bên giám sát hắn. Bằng không hắn có thể như vậy nghe lời kêu Lục Duệ là ca. Lục Duệ vừa nghe liền nhíu mày. Buổi sáng hôm nay như thế nào hết người này đến người khác tìm Cố Diễn? Có việc sao, cậu có thể gọi điện cho em ấy. Hoặc tôi có thể chuyển lời giúp cậu. Hắn trong một lúc sẽ không tiếp điện thoại đại khái là vì cậu tôi vui đùa hơi quá. Cố Diễn trực tiếp tắt điện thoại của hắn. Lục Duệ vừa nghe lập tức bắt được một ít tin tức hữu dụng. Cho nên nói, tên thần kinh mới gọi điện thoại đến kia, là cậu Địch Viêm. Lục Duệ nghiền ngẫm cười cười. Trong thanh âm lại mang theo một cỗ âm trầm. Người vừa lúc nãy là cậu của cậu. Địch Viêm mơ hồ đoán được gì đó. Tuy rằng cậu của hắn nói chuyện quả thật có chút không đành lòng nhìn thẳng. Bất quá dựa theo cá tính của Cố Diễn, sẽ không chịu nổi đùa giỡn như vậy, không nói hai lời liền tắt điện thoại, cho nên mới nói vừa nãy là Lục Duệ tiếp điện thoại. Tuy tuy rằng biết làm cho người ta hiểu lầm thật không tốt. Nhưng vì cái gì Địch Viêm nghĩ đến Lục Duệ thấy khó chịu. Trong lòng liền có loại cảm giác vui vẻ. Lục thiếu lời này có ý tứ gì? Hay là người mới tiếp điện thoại là anh? Địch Viêm tràn đầy vui vẻ nói ra phán đoán của mình. Lục Duệ hào phóng thừa nhận. Đúng thì như thế nào? Cậu của cậu nói quả thật là khác người a ha ha. Không cần để ý, hắn quả thật bị bệnh thần kinh ha ha. Gân xanh trên đầu Lục Duệ nhảy nhảy. Cậu muốn làm gì? Hắn muốn cùng Cố Diễn gặp mặt thôi. Địch Viêm tiếp tục đổ dầu vào lửa. Ha ha, Dung Ngọc ở một bên thấy cuộc đối thoại này quá mức quỷ dị. Vỗ Địch Viêm một cái. Địch Viêm tội nghiệp hướng Dung Ngọc chớp chớp mắt, lúc này mới ăn ngay nói thật. Cậu tôi muốn tìm Cố Diễn quay phim. Nga Lục Duệ chỉ phát ra một âm tiết, cái gì cũng chưa nói. Con người hắn nói chuyện không quá đứng đắn, anh đừng để ở trong lòng. Tuy rằng nói vậy, nhưng trên mặt Địch Viêm vẫn tràn đầy vẻ tươi cười. Thanh danh của Canát ở quốc tế tương đối vang dội, hắn được rất nhiều giải thưởng quốc tế. Rất nhiều minh tinh điện ảnh quốc tế cũng qua tay hắn mà thành. Địch Viêm biết con người này chọn diễn viên rất thận trọng. Hiện tại Cố Diễn ngay cả tiếp xúc cũng chưa từng tiếp xúc cư nhiên lại chọn cậu. Hắn tuy rằng không hiểu lắm, nhưng vẫn như trước tin tưởng ánh mắt của cậu mình. Hắn muốn làm như vậy, nhất định có ý tưởng của mình. Mà cơ hội này đối với Cố Diễn mà nói khẳng định là một cơ hội tốt không thể bỏ qua. Dung Ngọc sau khi biết chuyện này, cũng đều bảo Địch Viêm nhanh chóng thông báo cho Cố Diễn. Sợ Tô Việt ca bỏ lỡ cơ hội tốt này, ngữ khí của Lục Duệ khôi phục bình tĩnh. Cậu của cậu là ai? Canát, thần sắc của Lục Duệ hơi đổi. Sau đó cười lạnh ra tiếng. Quả nhiên là cái lão biến thái. Địch Viêm rất vui vẻ. Tuy rằng hai chúng ta rất nhiều thời điểm đều không cùng ý kiến. Nhưng về điểm này thì tôi hoàn toàn đồng ý với anh. Lục Duệ đương nhiên biết Canát, tuy rằng không trực tiếp tiếp xúc qua, bất quá lại nghe người khác nói. Canát là một nam nhân kỳ quái, năng lực thừa nhận của tim không tốt, nghe hắn nói chuyện có thể bị tức chết. Tuy rằng khuyết điểm không ít, bất quá không thể phủ nhận hắn quả thật là một đạo diễn ưu tú. Phim hắn quay luôn rất nổi. Không có bộ nào là không ăn khách, hiện tại Cố Diễn chỉ phát triển trong nước đã không còn là đủ. Rất nhiều minh tinh lớn ở trong nước rất nổi tiếng, nhưng bất hạnh không có cơ hội đi ra nước ngoài. Cùng với một ít đạo diễn nước ngoài hợp tác, lần này từ trên trời giáng xuống một đạo diễn tìm Cố Diễn hợp tác. Có thể trực tiếp đi đường tắt, so với rất nhiều minh tinh trong nước đều thiếu cố gắng ít nhất một năm. Lục Duệ đương nhiên sẽ không cự tuyệt cơ hội tốt này. Tuy rằng trước đó nói chuyện với Canát khiến cho hắn rất khó chịu. Em ấy hiện tại ra ngoài quay chương trình, phiền cậu giúp tôi chuyển lời tới Canát, Cố Diễn rất nguyện ý hợp tác, buổi tối tôi mời Cố Diễn ăn cơm, chúng ta có thể nói chuyện. Tút tút, Lục Duệ liền tắt điện thoại. Tiểu trợ lý Ngự Dụng Tiên Tiểu Miêu đồng học từ khi biết quan hệ của Cố Diễn cùng Lục Duệ liền rất thích quan tâm đến tính phúc sinh hoạt của đại thiếu gia cùng tiểu thiếu gia. Sắc mặt đại thiếu gia sáng nay tựa hồ không tốt lắm. Có phải là thân thể không thoải mái hay không? Lời ngầm đại thiếu gia có phải muốn tìm bất mãn hay không? Cố Diễn không có lập tức trả lời, mà là nhìn về phía Tiên Tiểu Miêu. Trong lòng cậu có một nghi vấn. Vì cái gì Tiểu Miêu lại thích đeo kính như vậy? Hiện tại vì lái xe nên không thể đeo. Hắn cư nhiên cũng có thể đem kính kéo lên đỉnh đầu. Bất quá Cố Diễn vẫn nhịn xuống lòng hiếu kỳ không hỏi ra ngoài. Chắc là do rời giường khí bị điện thoại nhầm đánh thức. Trong lòng chắc chắn không thể cao hứng được. A, Tiểu Miêu a một tiếng liền không có mở miệng. Tựa hồ không phải là như hắn tưởng a, Cố Diễn cười cười. À cái gì mà a, chuyên tâm lái xe. Được được, Tiểu Miêu nhanh chóng nhìn đằng trước, nói đến điện thoại, lúc này Cố Diễn mới nhớ tới điện thoại của mình vẫn còn bị Lục Duệ tắt máy. Cậu lấy di động ra, lập tức mở máy, cơ hồ là vừa mới có tín hiệu, Cố Diễn liền nhận được một cuộc điện thoại. Cố Diễn vừa thấy số lạ, Cậu liền do dự, tuy rằng nhóm minh tinh sẽ ngẫu nhiên nhận được một ít điện thoại quấy rầy của một số fan cuồng. Thế nên liền dưỡng thành thói quen nhìn thấy số lạ liền không nghe. Nhưng ma xui quỷ khiến thế nào? Cố Diễn lại ấn nghe. Cố Diễn không nói gì. Đối phương liền xả một đống lớn. Honey, cậu rốt nhận điện thoại của tôi à, trước đó tắt điện của tôi nhiều như vậy. Làm cho tôi rất đau lòng. Cố Diễn, đối mặt với người quá mức nhiệt tình không hề nghi ngờ là gọi nhầm số. Cố Diễn thật sự là không thể nói lại. Tiểu Miêu ở một bên tựa hồ nghe được cái gì. Hắn quay đầu lại hướng về phía Cố Diễn. Cố Diễn nhìn hắn một cái. Tiểu Miêu liền nhanh chóng đem đầu quay về phía trước. Tuy rằng họ đang chờ đèn đỏ. Tôi nghĩ ngài đại khái là nhầm số rồi. Canát nhàn nhã uống một ngụm nước. Hai chân dài để lên bàn trà nhà Địch Viêm. Khẽ rung lên, tuyệt đối không nhầm. Cháu của tôi cho tôi số của cậu. Sẽ không nhầm, cậu là Cố Diễn sẽ không nhầm. Nghe thấy đối phương nói biết là không gọi nhầm. Bất quá người này sao lại nói nhiều như vậy? Rõ ràng là một câu là có thể nói ra thân phận của mình. Nhưng nhất định lại muốn nói loạn nửa vòng. Vậy ngài tìm tôi có việc? Hơn nữa có thể cho tôi hỏi vị cháu của ngài là ai không? Cố Diễn giáo dưỡng tốt không có tắt máy. Tuy rằng nghe đối phương nói như là đang phát bệnh xà tinh. Điên điên khùng khùng, có hứng thú quay phim của tôi hay không? Nga, xin lỗi tôi nói lỡ miệng, vốn là để tối nay gặp mặt nói sau, nhưng tôi có chút phấn khích quá, tìm Cố Diễn quay phim không ít, bình thường đều trực tiếp đem kịch bản đưa cho công ty. Hoặc là quan hệ tốt một chút liền mời đi ăn cơm. Bất quá phương thức mời kiểu này, Cố Diễn vẫn là lần đầu tiên gặp được. Xin hỏi ngài có thể nói cho tôi nội dung phim không? Đương nhiên rất vui lòng. Nói đến phim của mình, Canát đương nhiên rất hào hứng. Cố sự chính là kể về một nhóm 7 dũng sĩ tổ đội đánh đại boss. Cố Diễn bị hắn chọc cười. Quả nhiên đơn giản rõ ràng tránh đi những thứ trọng yếu. Nghe tựa hồ rất thú vị. Nếu xem kịch bản, tôi tin tưởng nhất định cậu sẽ thích. Canát đối với phim của mình rất là tự tin. Tôi rất chờ mong, bất quá đạo diễn tôi nên xưng hô ngài là gì à, xin lỗi. Vừa mới hưng phấn quá nên quên mất tự giới thiệu. Tôi là Canát, phim của tôi tên là Người Sống Sót. Tươi cười trên mặt Cố Diễn nháy mắt cứng lại. Nếu như cậu không nghe nhầm, đối phương là Canát, năm nay kẻ mạo hiểm bằng vào thành tích 12 triệu đô la thu vào từ phòng bán vé. Canát nhận được danh hiệu đạo diễn xuất sắc nhất thế giới tại lễ trao giải Kero. Kẻ mạo hiểm bằng vào cốt truyện vĩ đại kinh tâm động phách. Nhận đến lời khen ngợi của hầu hết người xem mãnh liệt yêu cầu Canát có thể tiếp tục ra phần sau. Mà cậu vừa nghe thấy cái tên kia, chính là phần tiếp theo của kẻ mạo hiểm Người Sống Sót. Ban đầu tim Cố Diễn đập lỡ một nhịp. Dù sao một đạo diễn đẳng cấp như vậy gọi điện mời mình quả thật có chút bất khả tư nghị. Sau đó Cố Diễn liền nghĩ tới một vấn đề lớn. Đã sớm có tin tức rằng Người Sống Sót sắp sửa quay phim. Nam nữ chính cùng diễn viên phụ đã sớm định tốt. Nhóm diễn viên trừ bỏ ảnh đế ảnh hậu nổi bật nhất mấy năm gần đây tại Kero. Ngay cả diễn viên phụ cũng đều là đại bài. Diễn viên có tiếng. Rõ ràng đã sớm chọn xong diễn viên rồi. Vì sao hiện tại Canát lại tìm đến chính mình? Hơn nữa lại tự mình gọi điện thoại. Cố Diễn cảm thấy rất bất khả tư nghị. Này thật sự là rất kinh hỉ. Cảm tạ ngài, bất quá hiện tại có thể nói cho tôi biết nguyên nhân vì sao không? Canát thắt cái nút. Honey, bạn trai cậu hẹn tối nay ăn cơm. Chuyện này để tối nay chúng ta nói chuyện đi. Tôi sẽ nói cho cậu. Hảo, thần kỳ thao thao bắt đầu, thần kỳ thao thao chấm dứt, hiện tại Cố Diễn hoàn toàn bị vị đạo diễn này làm cho hôn mê. Quả nhiên câu nói kia không sai, những người làm nghệ thuật đều là đồ điên, giống như loại người Canát này, chính là người bệnh xà tinh nặng. Buổi tối, Cố Diễn rốt cuộc gặp được tên bệnh, à không, đại đạo diễn này, bộ dáng của Canát ước chừng 40 tuổi. Thoạt nhìn có thể so với thời điểm nói chuyện đứng đắn hơn rất nhiều. Ba người vừa ngồi xuống, Canát liền mở miệng, bất quá hắn nhìn là nhìn về phía Lục Duệ, buổi sáng tắt điện thoại của tôi là cậu sao? Tiểu bạn trai của Cố Diễn, tuy rằng đối phương là đại đạo diễn, bất quá Lục Duệ đối với lão biến thái không có ấn tượng gì tốt. Chúc mừng ngài đoán đúng, là tôi tắt điện thoại. Lục Duệ lựa không trả lời câu hỏi thứ hai. Canát gật đầu, cười hề hề, tôi liền biết Cố Diễn sẽ không kém như vậy à. Còn cái vấn đề thứ hai của tôi thì sao? Lục Duệ, tôi là ca ca của em ấy. Như vậy điện thoại của đệ đệ sáng sớm liền ở trong phòng ca ca. Canát ngài tựa hồ đang nói chuyện chính lệch khỏi quỹ đạo. He he, được rồi, yên tâm tôi sẽ giúp các cậu giữ bí mật. Đừng lo lắng, tôi cũng là gay. Ánh mắt Lục Duệ tối sầm lại. Chính bởi vì ông là gay mới lo lắng à. Lục Duệ rốt cuộc có thể lý giải vì sao thời điểm Địch Viêm nhắc tới Canát lại giống như là nhìn thấy ôn thần. Cùng hắn nói chuyện quả thực là rất lao lực. Mạch não như vậy sao lại có thể trở thành đại đạo diễn quốc tế à? Canát rốt cuộc cũng báo thù được mối hận buổi sáng bị Lục Duệ cự tuyệt n lần. Cười hì hì đem tầm mắt thu hồi, đồng thời cũng thu hồi bộ dáng không đứng đắn kia. Canát, xin chào, Cố Diễn chờ bọn hắn nháo đủ, lúc này mới mở miệng, có thể nhận được lời mời của ngài quả thực là vinh hạnh của tôi. Canát nhún vai, tôi cũng rất vinh hạnh, tôi rất thích cậu, Cố Diễn cười, đa tạ. Canát trực tiếp không nhìn thấy sau khi Lục Duệ nghe được câu nói thích cậu kia ánh mắt liền lạnh hơn vài phần. Canát tựa hồ có thuật đọc tâm, bắt đầu giải thích vì sao lại tìm cậu, thời điểm nhìn thấy MV của cậu cùng đứa cháu bảo bối của tôi. Cố sự rất tuyệt, tôi cảm thấy hình tượng của cậu rất phù hợp với một nhân vật mới của tôi. Bởi vậy mới trịnh trọng gửi lời mời, hy vọng cậu có thể tham dự, thời điểm viết người sống sót cá nhân tôi rất thích một tiểu anh hùng. Tuy rằng phần diễn không nhiều, nhưng rất xuất sắc, chẳng qua thật đáng tiếc, tôi quả thật không tìm được diễn viên thích hợp, bởi vậy mới bất đắc dĩ bỏ đi nhân vật này. Thẳng đến lúc vô tình nhìn thấy cậu trong MV của Địch Viêm Canát có chút hưng phấn. Tứ chi phối hợp luôn luôn động không ngừng, trong nháy mắt đấy tôi liền cảm thấy nhân vật này là của cậu. Cố Diễn nghe Lục Duệ nói qua Canát là cậu của Địch Viêm. Tuy rằng là đại đạo diễn, nhưng chưa từng có khí chàng của đạo diễn, bởi vậy mà tối nay nói chuyện cùng hắn vẫn tương đối thoải mái. Canát tuy rằng thoạt nhìn tùy tiện, nhưng tuyển diễn viên cũng rất nghiêm khắc, hắn nói như vậy coi như là gián tiếp khẳng định khả năng diễn của Cố Diễn. Đối với chuyện này, Lục Duệ đương nhiên rất đắc ý, nhưng hắn cũng hiếu kỳ. Canát có thể thông qua một cái MV phong cách khác hẳn phim điện ảnh mà có thể chọn người. Chuyện này không khỏi rất thần kỳ. Lục Duệ nhìn về phía Canát, thứ lỗi cho tôi mạo muội. Ngài chỉ nhìn một MV của Cố Diễn, chỉ bằng diễn xuất liền chắc em ấy đạt được yêu cầu của ngài. Canát làm bộ dáng thẹn thùng, tôi thiên vị soái ca có 8 khối cơ bụng, hiển nhiên Cố Diễn còn không thể thỏa mãn tôi. Cố Diễn, Lục Duệ trong lòng lúc này chỉ có một câu. Lão không đứng đắn này quả thực là bệnh xà tinh. Khụ khụ, chỉ đùa một chút. Canát dương dương mi, tôi tin tưởng ánh mắt của tôi. Câu nói cuối cùng kia, vừa khí phách lại cuồng vọng, cũng chỉ có đại đạo diễn như này mới cuồng như vậy. Lúc này nhân viên phục vụ liền mang các món ăn tới. Canát liền ngậm miệng lại, vùi đầu ăn, đại khái là quen Canát vẫn líu ríu nói không ngừng, hiện tại đột nhiên im lặng. Lục Duệ cùng Cố Diễn đều có chút không quen. Hai người liếc nhau, hiểu rõ cười cười, không cần ở trước mặt người độc thân tú ân ái. Như vậy rất tàn nhẫn. Một câu khiến cho Lục Duệ cùng Cố Diễn ngay cả đối mặt nhau cũng không dám. Sau khi ba người ăn cơm xong thì tiếp tục nói chuyện. Nhưng cũng không nói về nội dung phim. Ngược lại thời điểm chia tay Canát liền kêu Lục Duệ. Lục Duệ, một lão bằng hữu của tôi rất thưởng thức cậu, đáng tiếc cậu tạm thời không nhận phim. Hắn nhờ tôi chuyển lời với cậu, về sau nếu muốn quay lại đóng phim, hy vọng có thể hợp tác một lần. Khó có được thời điểm Canát nói mặt đầy chân thành, tuy rằng tò mò vị lão bằng hữu kia là ai, nhưng Lục Duệ cũng không tiếp tục dò hỏi. Có thể là lão bằng hữu của Canát, phòng trưng cũng là một đại đạo diễn rất giỏi. Hơn nữa nếu như Canát nguyện ý nói ra, liền trực tiếp nói tên vị đạo diễn kia mà không phải lấy danh xưng là một vị lão bằng hữu. Tuy rằng rất nhiều lần có xúc động muốn trở lại trước ống kính. Nhưng Lục Duệ rõ ràng, nếu như không phải là tình huống đặc thù, hắn đại khái cả đời sẽ không tái nhậm chức. Lục Duệ hướng Canát gật đầu cười. Đa tạ, Canát một mình lẻ loi trở về nhà. Không muốn ở khách sạn liền mặt dày mày dạn đến nhà Địch Viêm. Địch Viêm trước kia một vạn lần không muốn, nhưng không đấu được với người cậu ra mặt dày. Nhanh chóng đi quay phim của cậu đi. Cậu xem có ai giống cậu hay không? Phim của mình sắp quay rồi mà vẫn còn lắc lư đi khắp nơi. Địch Viêm đem cà phê mà Canát muốn đặt bên chân hắn. Ám chỉ hắn đừng đem chân đặt lên bàn trà. Canát không vội đi lấy cà phê. Cố ý bãi chân, cháu à cháu ở lại phát triển sự nghiệp của cháu. Địch Viêm khinh thường nhìn hắn một cái. Canát phản kháng gay gắt. Cậu đang tìm diễn viên. Địch Viêm không muốn tiếp tục cùng hắn vô nghĩa. Có lão biến thái ở trong nhà. Hắn cùng Dung Ngọc thân thiết một chút liền bị cô nhân quả nhân này oán giận. Địch Viêm ước gì nhanh chóng đem hắn tiễn bước. Cậu đã cùng cố diễn ký hợp đồng. Có thể trở về ok. Địch Viêm quyết định nói chuyện thẳng với hắn. Canát thu chân của mình về. Bưng cà phê lên uống một ngụm. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Địch Viêm. Biểu tình cùng Địch Viêm giống nhau như đúc. Mẹ cháu bảo cậu hỏi một chút cháu định khi nào về nước. Ba mẹ Địch Viêm đều ở nước ngoài. Hắn trở về là vì Dung Ngọc. Thời gian hắn trở về không ngắn. Nhưng không thể ở nơi này ngốc cả đời. Nhưng Dung Ngọc hiện tại đã tìm được ca ca của mình. Tựa hồ cũng rất muốn lưu lại hắn hiện tại nguyện ý cùng mình rời đi sao. Địch Viêm không nói gì. Hướng Dung Ngọc nhìn. Sau này nói tiếp đi. Canát gãi tóc mình, làm bộ như không nhìn thấy biến hóa của Địch Viêm, đại khái là cảm xúc của Địch Viêm có chút trầm xuống. Canát đứng dậy, lười biếng duỗi lưng, cậu đi gọi điện cho lão bạn, tiểu tử nên sớm nghỉ ngơi một chút, ngủ no rồi mới có tinh lực tiến hành vận động. Địch Viêm, người sống sót là kể về sau một lần động đất, rất nhiều địa phương đều trở thành một mảnh phế tích, mà càng không xong chính là... Nhân loại bị một loại virus xâm nhập, rất nhiều nhân loại đều lây nhiễm virus, một số lượng lớn người đều trở thành quái vật người không ra người quỷ không ra quỷ. Các cơ quan có liên quan phát hiện loại virus này là có người khống chế. Vì thế chính phủ phái ra một ít chiến sĩ tinh anh đi tìm kẻ đứng sau màn. Ngăn cản kế hoạch bọn họ hủy diệt nhân loại, mà nam nữ chính của người sống sót chính là thành viên của một tiểu đội trong đó. Người của tiểu đội này không nhiều, chỉ có 7 người, mỗi người trừ bỏ thân thủ rất tốt, từng người đều là tinh anh đứng đầu các lĩnh vực bất đồng. Giống như nam chính là một tay súng thiện xạ, nữ chính là tiến sĩ y học, cố sự bắt đầu từ sau khi bọn họ nhận được nhiệm vụ. Cố diễn chính là đệ của nữ chính Tina, Barry, không giống với những người khác, Barry chính là một đông phương thiếu niên không hơn không kém. Không kể là ngũ quan hay là khí chất, đều là Mỹ thiếu niên đông phương điển hình. Hắn là hài tử cha mẹ Tina thu dưỡng, bất quá lại coi hắn như là con trai trong nhà. Hắn cùng tỷ tỷ quan hệ tốt lắm, tai nạn đến hết sức bất ngờ. Cha mẹ bọn họ không thể may mắn thoát khỏi, đã trải qua nỗi đau mất đi người thân. Hai tỷ đệ thu được lời mời từ chính phủ, sau khi tiêm vào một loại thuốc. Thân thể của bọn họ so với người bình thường càng thêm nhanh nhẹn. Bọn họ sau đó trải qua một thời gian huấn luyện, được phân đến một tổ, cùng với 5 người khác, trở thành một tiểu đội cứu vớt mọi người. Toàn bộ cố sự kỳ thật cũng là một bộ không phức tạp lắm. Trong đó có không ít người xem yêu các kỹ năng đặc biệt hoa lệ trong này. Nhưng trừ lần đó ra... Trong quá trình gặp được những khó khăn bất đồng cùng với nhiều lần đối mặt với tử vong đã thể hiện ra tình thân tình bạn cùng với tình yêu. Trong loại hoàn cảnh tuyệt vọng này, tình cảm của nhân loại cũng trở thành một tình tiết trọng yếu. mà nhân vật cua cố diễn lại xảo diệu đem ba loại tình cảm này đều thể hiện ra. Tuy rằng cậu không phải là nhân vật chính, nhưng nếu quay ra, khẳng định sẽ làm cho khán giả ghi tạc vào trong đầu. Kịch bản kia là cố diễn cùng Lục Duệ cùng nhau xem. Lúc này Lục Duệ đang ngồi trên ghế sofa, cố diễn nằm trong lòng hắn. Hai người thân mật cùng nhau nhìn kịch bản. Kịch bản không tồi, phần đất Canát dành cho em rất xuất sắc. Lục Duệ cọ cọ tóc cố diễn, trong giọng nói mang theo ý cười. Em hoàn toàn không nghĩ tới sẽ có kỳ ngộ như vậy. Cố diễn nhích lại phía sau một chút, đem thân thể của mình hoàn toàn dán lại trong lòng Lục Duệ. Trước kia Bạch Thanh Thanh dùng rất nhiều quan hệ, bạn gái của ông trùm giới truyền thông muốn diễn phim của Canát. Kết quả đều không thành, lần này hắn tự tìm đến em, chứng tỏ hắn rất coi trọng em. Bạch Thanh Thanh là minh tinh hàng đầu trong nước, ở trong nước nhận không ít danh hiệu ảnh hậu, vẫn muốn ra nước ngoài, nhưng vận khí cùng kỳ ngộ đều không quá đủ. Hiện tại trong giới giải trí minh tinh có chút danh tiếng, cơ hồ đều là muốn ra nước ngoài, ở quốc tế nhận lấy được khen ngợi, cùng không ít đạo diễn quốc tế hợp tác qua, như vậy mới là chân chính được tán thành là siêu sao. Hiện tại cố diễn có nhân khí, nhưng tác phẩm chỉ có một bộ, liền trực tiếp được đạo diễn quốc tế Canát đánh giá cao. Vận khí cùng kỳ ngộ như vậy, rất nhiều người hâm mộ không đến. Thật khó để tưởng tượng chỉ vì cùng Địch Viêm hợp tác quay MV lại nói tiếp vẫn là lúc trước tiểu diễn làm cho. Địch Viêm quay cùng em à, anh nói chuyện này có thể hay không rất trùng hợp. Lục Duệ đem người trong lòng ôm chặt vào trong ngực, không chỉ là do trùng hợp, còn phải có thực lực. Nếu như em biểu hiện không tốt, Canát cũng sẽ không chú ý tới em. Cố diễn ngẩng đầu nhìn về phía Lục Duệ. Thì thật em cảm thấy nếu như anh không có giải nghệ, nhân vật này càng thích hợp với anh. Lục Duệ cười cười, nào có nhiều nếu như vậy. Cố diễn có chút đáng tiếc, thật sự không tính trở lại đóng phim sao? Em rất muốn đóng phim với anh. Cố diễn vẫn không có quên nguyện vọng của mình, cậu vẫn luôn muốn cùng Lục Duệ hảo hảo đóng chung một lần. Lục Duệ cười lắc lắc đầu. Anh nếu đóng phim, ai kiếm tiền nuôi em à, Lục Duệ không muốn. Cố diễn đương nhiên cũng sẽ không miễn cưỡng. Tuy rằng trong lòng có chút mất mát, anh là người của em đương nhiên kiếm tiền nuôi anh à. Cố diễn hướng Lục Duệ chớp chớp mắt, Lục Duệ cười rộ lên, thanh âm trầm thấp gợi cảm. Hắn cúi đầu hôn trán cố diễn, ai là người của ai? Hửm, nói xong Lục Duệ liền ngăn lại miệng cố diễn. Không cho cậu lại mở miệng, phim của Canát tháng sau liền bắt đầu quay, đến lúc đó phải đến Mỹ. Cố diễn không hy vọng bởi vì khi đó ngôn ngữ không thông mà làm cho việc quay phim trở nên khó khăn. Bởi vậy trong khoảng thời gian này mỗi ngày cố diễn đều điên cuồng ở nhà luyện tiếng Anh. Trước kia tuy rằng cố diễn không quá nổi tiếng, nhưng bình thường cũng có học tập, vì vậy có thể xem được một ít phim nước ngoài để học tập. Bất quá dù sao cũng là hoàn cảnh ngôn ngữ không giống nhau. Bình thường cũng không có nói, phát âm liền không tốt lắm. Cố diễn không chỉ học tập với giáo sư, khi trở về nói chuyện với Lục Duệ cũng đều bằng tiếng Anh. Lục Duệ là du học sinh ngành tài chính, tuy rằng cùng cố diễn giống nhau không thường nói tiếng Anh. Nhưng cùng cố diễn nói chuyện, đều vô cùng lưu loát khiến cho cậu hâm mộ không thôi. Cố diễn liều mạng học tiếng Anh như vậy, Tiền Tiểu Miêu có liên quan cũng gia nhập đội ngũ. Tiểu Miêu là đứa trẻ không cha không mẹ, từ nhỏ liền sống ở cô nhi viện. 13 tuổi thì được Lục gia mua về bồi dưỡng thành bảo tiêu chuyên dụng của Lục Duệ. Tuy rằng sau đó có đến trường, nhưng hắn học tập quá muộn, học cũng không thể tốt được, tiếng Anh lại càng kém đến không đáng nhắc tới. Ngược lại ca ca hắn thành tích tốt lắm. Vì thế Tiền Tiểu Miêu tự mua từ điển tiếng Anh về nhà. Mỗi ngày lôi kéo đại ca hắn cùng nhau học tập, beta, couple huynh đệ yêu thích của tôi chuẩn bị lên sàn nè. V, đại ca, từ này đọc như thế nào? Tiểu Miêu mặt đầy vẻ đệ tử không hiểu liền hỏi trông mong nhìn đại ca hắn. Đại ca thoáng nhìn qua từ đơn kia, sắp bi, đại ca banh mặt, Trước đó mới dạy em phiên âm, em thử đọc một chút đi. Tiểu Miêu ủy khuất cau mặt, đại ca nói em đã quên chính là không đọc được mới hỏi anh à. Anh chỉ em đi, đại ca bất đắc dĩ nhìn trời nghĩ nghĩ. Cuối cùng vẫn đem từ kia đọc ra. Tiểu Miêu nghĩ xong sắc mặt liền thay đổi. Hắn ném quyển sách đi, đứng lên nhìn đại ca. Trong mắt còn mang theo một chút thụ thương. Đại ca, anh có phải hay không không kiên nhẫn vì em mỗi ngày đều quấn quýt lấy anh à? Anh nếu chê em phiền thì nói thẳng à, tuy rằng em tương đối ngốc. Nhưng anh cũng không cần phải mắng em như vậy à kêu ây kêu. Càng nói Tiểu Miêu càng ủy khuất, giật giật mũi, biệt nữ cúi đầu, vô luận sự tình gì. Đại ca cũng chưa bao giờ phát hỏa hay mắng hắn. Hôm nay chỉ vì học không tốt một từ đơn. Hắn cư nhiên nói khó nghe như vậy. Trong lòng Tiểu Miêu hoàn toàn không chịu nổi. Hắn không biết có phải là đại ca ghét bỏ hắn quá ngu ngốc hay không. Đại ca nhíu mày, biết Tiểu Miêu hiểu lầm hắn. Hắn nhanh chóng đứng dậy giữ chặt lấy Tiểu Miêu đang kích động. Hai tay hắn vững vàng giữ chặt lấy cánh tay Tiểu Miêu. Tiểu Miêu muốn tránh thoát, nhưng hoàn toàn không phải là đối thủ của đại ca. Anh không mắng em, đại ca giải thích, trong ánh mắt cũng mang theo tia vội vàng. Hoàn toàn không còn bộ dáng lãnh khốc thường ngày. Tiểu Miêu vừa nghe liền càng ủy khuất. Anh đều nói em ngu ngốc cả anh trước kia đều chưa mắng em. Tiểu Miêu rất thương tâm. Tiểu Miêu rất khổ sở. Ai mắng hắn hắn đều chịu được. Nhưng chỉ cần là đại ca, hắn liền khổ sở đến chết. Đại ca thở dài, anh đang dạy em phát âm. Ngạch Tiểu Miêu vô tội chớp chớp mắt, nhất thời có chút ngốc lăng. Mấy giây sau Tiểu Miêu mới phản ứng lại được, nhớ lại ngữ cảnh trước đó. Giống như đại ca quả thật đang dạy hắn, nháo cái hiểu lầm lớn. Dù cho Tiểu Miêu của chúng ta rất ít khi đỏ mặt cũng nhịn không được mà nóng bừng mặt. Hắn nhanh chóng nhận lỗi với đại ca. Thực xin lỗi a ca, là em không đúng hiểu lầm anh em. Em lúc ấy còn tưởng rằng ai bảo anh phát âm từ đơn như vậy làm cho người ta hiểu lầm. Đại ca không nói chuyện, tay không được tự nhiên sờ sờ mái tóc ngắn ngủn của Tiểu Miêu. Tiểu Miêu tựa hồ cảm thấy không khí có chút kỳ diệu. Hơn nữa thời điểm đại ca vuốt tóc hắn, hắn tựa hồ cảm thấy rất thoải mái. Đáng tiếc mặt nhu tình này của đại ca chỉ duy trì có 5 giây. Hắn thu tay lại, đối với Tiểu Miêu nói. Tiếp tục xem đi, Tiểu Miêu gật gật đầu. Được được, tuy rằng thời gian rất nhanh, nhưng cô diễn hiện tại không còn ra ngoài quay phim. Nhưng là một minh tinh, vẫn có rất nhiều chuyện phải làm, giống như là thương hiệu phẩm bài quảng cáo nào đó tổ chức tiệc tối. Cô diễn nhận được lời mời khẳng định cũng phải tham dự. Hơn nữa bình thường mấy loại tiệc tối này có rất nhiều nhà đầu tư cùng đạo diễn lớn tham dự. Rất nhiều thời điểm không chừng còn có thể được mời hợp tác. Nhận được lời mời đêm đó không chỉ có Cố Diễn mà còn có cả Lục Duệ. Cố Diễn cùng Lục Duệ như trước không có đi cùng, có lẽ là sợ ở cạnh nhau sẽ lộ ra sơ hở gì đó. Hai người cũng ăn ý không nói chuyện cùng nhau, chẳng qua cũng sẽ theo bản năng trong đám đông tìm kiếm bóng dáng của nhau. Đêm nay Cố Diễn không còn là tiểu minh tinh theo sau Lục Duệ nói chuyện với Trương đạo diễn. Lăn lộn hơn một năm, cũng có một ít nhân mạch của mình, lúc này cậu đang cùng với một vài đạo diễn lớn vui vẻ nói chuyện. Lục Duệ đi ngang qua người cậu, cùng cậu liếc nhau, không nói chuyện, chỉ cười cười, không quản là thân phận minh tinh trước đây hay đại lão bản bây giờ của Lục Duệ. Rất nhiều người đều sẽ lại đây nói chuyện cùng hắn, ngay cả những người chỉ tính là sơ giao, cũng sẽ cùng hắn nói một hai câu. Lục Duệ tuy rằng đã quen, nhưng trong lòng lại không hề thích trường hợp như vậy, ứng phó rất mệt, hắn bao năm đều ở trường hợp như vậy. Lục Duệ đương nhiên có phương pháp trốn tránh của mình, thời điểm không muốn ứng phó với người khác, toilet chính là một nơi không tồi. Lục Duệ buông ly rượu. Hướng toilet đi tới, Giản Khiêm Nhất luôn đứng nhìn Lục Duệ cách đó không đến 10 mét thấy vậy cũng đi theo. Lục Duệ chính là tiêu điểm vạn chúng chú ý, chỉ cần hắn đứng ở đó. Liền có rất nhiều người chen chúc tới, tuy rằng Giản Khiêm Nhất rất muốn cùng Lục Duệ nói chuyện. Bất quá lại không hy vọng mình giống như những người khác, đi theo Lục Duệ vào toilet. Chỉ có một gian phòng là đóng cửa. Giản Khiêm Nhất đóng cửa phòng toilet, nhìn cánh cửa đóng chặt kia, tưởng tượng người bên trong lúc này đang cởi quần, hai tay cầm lấy bảo bối của mình. Tim Giản Khiêm Nhất lập tức liền đập nhanh hơn, ngay cả hô hấp cũng dở nên gấp gáp. Hắn thích Lục Duệ thích rất nhiều năm, tuy rằng mọi người đều gọi hắn là Hoa Hoa công tử. Hơn nữa hắn cũng rất phóng túng, nhưng trong lòng hắn vẫn chỉ có một người. Hắn chính là Lục Duệ. Giản Khiêm Nhất vẫn đè nén tình yêu của mình với Lục Duệ. Cũng chưa bao giờ thể hiện ra là mình thích Lục Duệ. Người duy nhất biết được là Thẩm Kim, cũng chỉ là do một lần uống say nói loạn mới để cho hắn biết được. Giản Khiêm Nhất biết mình rất biến thái. Trong nhà hắn tràn đầy poster của Lục Duệ. Hắn tiến vào showbiz vì Lục Duệ. Hắn muốn cùng Lục Duệ đóng phim, muốn cùng hắn nói chuyện, muốn cùng hắn lên giường. Hắn đối với Lục Duệ có độc chiếm dục rất nặng. Chỉ cần Lục Duệ gần với ai, hoặc là người hắn cảm thấy hứng thú, những người đó đều bị Giản Khiêm Nhất xếp vào sổ đen. Tỷ như, từng là Tô Việt, tuy rằng hắn biết Tô Việt vô tội, nhưng hắn chính là không chịu được Lục Duệ đem quá nhiều tinh lực phóng tới trên người người kia. Giản Khiêm Nhất thích tuy rằng cố chấp lại điên cuồng, bất quá hắn còn có chút lý trí, biết không thể làm quá mức, cũng không dám trực tiếp nói cho Lục Duệ, chỉ dám thích âm thầm. Lần trước nghe Thẩm Kim nói cô diễn cũng thích Lục Duệ. Mặc dù là hiểu được Thẩm Kim lợi dụng hắn, nhưng hắn vẫn ghi hận chuyện này, cho nên hắn mới nguyện ý giúp đỡ Thẩm Kim như vậy. Mục đích chính là vì để hắn đi đối phó với cô diễn. Vốn Giản Khiêm Nhất cảm thấy mình sẽ đem phần tình yêu này chôn sâu trong đáy lòng. Vĩnh viễn không biểu đạt ra, nhưng sau khi cùng nhiều người có bộ dáng giống Lục Duệ lên giường, phần hư không trong lòng càng cảm thấy bất mãn. Rốt cuộc hắn vẫn không nhịn được, hắn muốn chủ động tấn công. Giản Khiêm Nhất tựa vào bên cạnh bồn rửa tay, bàn tay hướng vào trong quần mình, trong đầu tưởng tượng ra bộ dáng của Lục Duệ. Trần An tiểu huynh đệ đã bán cương của mình một chút. Hắn đem khóa quần của mình kéo ra, biểu tình thống khổ tựa vào trên tường. Lục Duệ đi ra chuẩn bị rửa tay, vừa lúc thấy được Giản Khiêm Nhất sắc mặt đỏ bừng biểu tình thống khổ. Lục Duệ đương nhiên liếc mắt một cái liền nhận ra hắn. Một trong những người lúc trước hại Tô Việt, hắn cùng Tô Việt đến nay đều không hiểu. Rõ ràng Giản Khiêm Nhất trước kia đều không có liên quan gì đến Tô Việt, nhưng vì cái gì lại hại Tô Việt? Giản Khiêm Nhất nghe được động tĩnh phía sau, biết Lục Duệ đang ở sau lưng nhìn hắn. Hắn có chút cứng ngắc, thân thể hưng phấn mà phát run. Bất quá giờ phút này hắn không thể không làm ra bộ dáng khó chịu. Rất nhanh, hắn nghe được âm thanh trầm thấp mê người của người trong lòng. Cậu làm sao vậy? Thân thể không thoải mái. Cảm giác được Lục Duệ chậm rãi tới gần, ngửi đờ, ược mùi nước hoa trên người hắn. Nghĩ đến ở đây chỉ có hai người là mình cùng Lục Duệ. Giản Khiêm Nhất càng thêm hưng phấn. Vừa mới uống rượu, dạ dày có chút khó chịu. Giản Khiêm Nhất quay đầu hướng về Lục Duệ. Sau đó trên khuôn mặt thống khổ của hắn lộ ra vẻ giật mình. Hóa ra là Lục Thiếu. Giản Khiêm Nhất không thoải mái, Lục Duệ đương nhiên không muốn quản hắn. Mở miệng hỏi chỉ là vì hai người dù sao coi như nhận thức. Trực tiếp chạy lấy người khẳng định không được. Cần tôi giúp gọi bác sĩ không? Cậu một người ngốc ở đây không thể được. Giản Khiêm Nhất cảm kích nhìn về phía Lục Duệ. Sau đó lắc lắc đầu. Không quan hệ, hiện tại tốt hơn nhiều. Lục Duệ gật đầu, rửa sạch tay. Lục Thiếu, Giản Khiêm Nhất thấy Lục Duệ không tiếp tục quan tâm hắn. Mặt dày mày dạn chủ động đi bắt chuyện Lục Duệ. Lục Duệ nhìn về phía hắn. Giản Khiêm Nhất đỏ mặt ngượng ngùng mở miệng. Khóa quần của tôi có chút vấn đề. Không tiện ra ngoài, có thể mượn điện thoại của anh dùng một chút không? Tôi muốn gọi điện cho quản gia. Lục Duệ nhìn Giản Khiêm Nhất vẫn ôm bộ vị trọng yếu. Hiểu được hắn lúng túng. Nhìn bộ dáng lúng túng của hắn như thế, Lục Duệ ngược lại là chút cũng không đồng tình. Hắn rất không nể tình hỏi lại một câu. Di động của cậu đâu? Giản Khiêm nhất không nghĩ tới Lục Duệ sẽ hỏi như vậy. Thuận miệng nói, để ở chỗ bạn của tôi. Lục Duệ gật gật đầu, thực không khéo, di động của tôi cũng không mang. Như vậy đi, tôi ra ngoài giúp cậu tìm nhân viên phục vụ lại đây. Để hắn giúp cậu đi. Nếu Lục Duệ nói như vậy, Giản Khiêm nhất cũng không tiện nói cái gì. Liền gật gật đầu, Lục Duệ rất nhanh liền rời đi. Trong không khí giống như còn mang theo hương vị của Lục Duệ. Giản Khiêm nhất nhắm mắt lại tham lam hô hấp không khí xung quanh. Giản Khiêm nhất cũng không phải thật muốn mượn điện thoại Lục Duệ. Hắn cần chính là nợ Lục Duệ một cái nhân tình. Trước kia Lục Duệ tuy rằng nhận thức hắn, nhưng hai người chưa từng có một mình cách gần nói chuyện nhiều như vậy. Dục vọng của con người khó có thể thỏa mãn. Phát hiện bước đầu tiên không khó như trong tưởng tượng. Giản Khiêm nhất càng mong muốn có được ngày càng nhiều. Cách chương.